Trong trận pháp vang lên tiếng nổ ầm ầm rung trời. Trên từng tòa tháp cao, vẫn như trước đây hoàn toàn có thể nhìn thấy một vài tu sĩ. Có người truyền tống đi ra, có truyền tống vào, có người đang tiếp nhận từng đạo lôi đình. Lúc Vương Bảo Nhã đến, liền trực tiếp tiến qua trận pháp, xuất hiện tại một nơi tháp cao. Hắn vừa hiện thân, lập tức liền dẫn tới sự chú ý của một số người. Nhưng họ cũng không có thời gian quan sát kỹ. Thật sự là thân ở nơi này, lúc nào cũng phải hứng chịu lôi đình giáng lâm. Tới đi, trong sự hưng phấn, Vương Bảo Nhạc nhìn tầng lôi đình trên bầu trời giống to, thứ thịt trên người rung rung. Lập tức một đạo thiểm điện ầm vang mà đến, đánh thẳng lên người hắn. Trong tiếng đùng đùng vang vọng, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, lông tóc dựng đứng. Trong ngoài thân thể tràn ngập thiểm điện hình cung du tẩu toàn thân. Đồng thời kết tinh trong cơ thể hắn cũng đang cấp tốc rung động, bị cưỡng ép tan ra một tia, rồi nhanh chóng dung hợp vào trong kinh mạch của hắn. Không đau lắm. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, sau khi hí hưởng nhảy cẫng mấy lần, hắn rất là kinh hỉ. Hắn còn nhớ rõ cảm giác đau nhức toàn thân khi đối mặt với thiểm điện lúc trước. Ta đã nắm giữ đạo thuật pháp thứ nhất, thiểm hồ. Tiếp theo, để xem có thể nắm giữ đạo thuật pháp thứ hai, lôi từ hay không. Vương Bảo Nhạc kích động, thầm nghĩ hẳn là do hắn nuốt hãn thể đan, dẫn tới trình độ nhục thân của hắn được cải biến, khiến cho ảnh hưởng của lôi đình đánh xuống kém xa trước đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, dần dần, mặt trăng liền trở thành tạo hóa chi địa, giúp cho đệ tử từng thế lực ở liên bang đột phá chân tức, trở thành trúc cơ. Một mặt đến đó để tìm kiếm cơ duyên trúc cơ, mặt khác cũng là để khai phá nguyệt cầu bí cảnh, nơi nguy cơ sinh tử, cũng là nơi có tạo hóa kinh người. Đọc tư liệu Trần Vũ Đồng gửi tới, thần sắc Vương Bảo Nhạc càng trở nên động dung, khí tức cũng hơi dao động, cho đến khi xem đến cuối, Trần Vũ Đồng mới nói cho Vương Bảo Nhạc biết, nguyệt cầu bí cảnh, mỗi năm sẽ mở ra một lần, chẳng hạn như thái thượng trưởng lão của chúng ta. Năm đó lão nhân gia ông ta cũng nhờ tìm được một cái linh đan hoàn chỉnh, trong đó ẩn chứa linh khí kinh người, cực kỳ hiếm thấy, được lão nhân gia dùng làm vật đặt trụ cột trúc cơ, còn có những nhân vật lãnh tụ của các thế lực khác, phần lớn cũng lấy được đồ vật hoàn chỉnh, chỉ có điều cơ duyên như vậy quá ít, có thể gặp được hay không, còn phải xem tạo hóa. Người bình thường trúc cơ là thu hoạch được mảnh vỡ đặc thù có thể dung hợp được, mà hạng người thiên kiêu tuấn kiệt, thứ tha thiết ước mơ chính là đồ vật còn nguyên vẹn. Có thể nói nắm giữ thuấn kiếm, khiến cho khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ, ngoại trừ nhục thân bí kỹ toái tinh bạo ra, Vương Bảo Nhạc lại có thêm một loại thuật pháp đầu tiên có thể sinh ra uy hiếp. Mà tu vi của hắn cũng trong một tháng rèn luyện dưới thiểm điện, từ chân tức tầng 5 do áp xúc trước đó, lần nữa trở về đại viên mãn. Tuy nhiên đại viên mãn hiện tại so với đại viên mãn trước đó có sự chênh lệch cực lớn, có thể nói nếu như Vương Bảo Nhạc hiện tại đối chiến với chính hắn một tháng trước, đủ để nghiền ép. Thuấn kiếm. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc càng thêm chờ mong. Chỉ bất quá đợt thiểm điện thứ ba này, được xưng là chỉ có cảnh giới trúc cơ mới có thể nắm giữ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, độ khó không nhỏ. Cũng may nhục thân hắn cường hãn, cho nên miễn cưỡng có thể tiếp nhận, lại có kết tinh trong thể nội tùy thời gặp chấn động hòa tan bổ sung. Cứ như vậy, trong thời gian sau đó, hắn càng trở nên điên cuồng. Tu vi cũng dần dần thăng tiến ổn định. Kết tinh trong thể nội không ngừng hòa tan. Cho đến trọn vẹn một tháng sau khi hắn tiến vào lôi vực này, Vương Bảo Nhạc phấn chấn, hắn vất tay một cái, lập tức bên ngoài thân thể liền xuất hiện một màn từ trường trong suốt, vặn vẹo bốn phía, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực kinh người. Màn từ trường phối hợp với thiểm hồ nhảy nhót lưu động, uy lực lôi từ liền mạnh hơn rất nhiều. Vương Bảo Nhạc vui sướng, bắt đầu khiêu chiến đợt thiểm điện thứ ba, nếu như cuối cùng có thể thành công kiên trì vượt qua đợt thiểm điện này, hắn sẽ có cơ hội thu hoạch được đạo lôi pháp thứ ba. Cho nên Vương Bảo Nhạc tràn đầy tự tin, bắt đầu mơ ước lôi pháp truyền thừa ẩn chứa trong lôi đình này. Truyền thừa nơi đây hết thảy có 5 đạo, ngoại trừ thiểm hồ cùng lôi từ ra, còn có thuấn kiếm, bạo long cùng ngục hải. Nếu như nắm giữ cả 5 đạo thần thông, thì đó chính là lôi từ bạo. Có điều trong ghi chép tại phiêu miểu đạo viện, chân tức cảnh giới thông thường chỉ có thể tiếp nhận lôi đình đến trình độ thu hoạch được thiểm hồ mà thôi. Về phần lôi từ chi pháp, người có thể đạt được rất hiếm thấy. Còn 3 đạo thuật pháp sau cùng, chỉ có trúc cơ mới có thể nắm giữ. Lần mở ra tiếp theo, là 2 tháng sau, đến lúc đó mỗi một thế lực liên bang đều có người tới nơi đó tranh đoạt cơ duyên. Trần Vũ Đồng đưa ra lời khuyên. Bảo Nhạc, ngươi phải nghĩ kỹ. Sự tình trúc cơ cùng Linh Tức Hương khác nhau. Linh Tức Hương là khu vực thuộc tứ đại đạo viện ta, cho nên không cho phép xuất hiện tử vong. Cùng lắm chỉ thụ thương mà thôi. Nhưng trúc cơ thì khác. Đó là chân chính cướp đoạt cơ duyên. Đối mặt với cơ duyên, chuyện chém giết sinh tử là rất phổ biến. Hơn nữa, Trong nguyện cầu bí cảnh, từng thế lực liên bang đều có người tham dự. Cho nên, liền xuất hiện nguyện cầu bí cảnh. Bởi vì trên mặt trăng, tồn tại lượng lớn mảnh vỡ, đồng thời bởi vì những mảnh vỡ này xuất hiện, khiến cho thời tiết mặt trăng ác liệt hơn so với địa cầu, cũng ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Cho nên những năm gần đây, cho dù từng thế lực đều đang cố gắng khai phá mặt trăng, nhưng dù sao cũng chỉ mới hơn 30 năm, nhân thủ có hạn, khai phá rất chậm. Chính vì vậy trên mặt trăng còn có rất nhiều khu vực tồn tại vô vàn mảnh vỡ và đồ vật từ thiên ngoại, nhất là mặt sau của mặt trăng. Dù sao, bởi vì những mảnh vỡ kia rơi xuống khiến mặt trăng bị cải biến, nên phàm nhân đã không thể sinh tồn trong đó, chỉ có tu sĩ đạt tới tầng 5 chân tức mới có thể sinh sống lâu dài trong đó. Trong cảnh không ít người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, nhìn Vương Bảo Nhạc lấy nhục thân tựa như hung thú, trực tiếp cưỡng ép vượt qua đợt thiểm điện thứ 3. Cuối cùng khi đạo thiểm điện biến mất, toàn thân hắn đã sắp cháy đen, nhưng trong lòng lại chấn động không gì sánh được, bởi vì hắn đã thu được đạo lôi pháp thứ 3, Thuấn Kiếm. Cái gọi là Thuấn Kiếm, chính là trong sát na ngưng tụ ra một thanh phi kiếm do thiểm điện ngưng tụ thành, chẳng những tốc độ kinh người, mà lực sát thương còn càng thêm cường hãn. Trong phạm vi cảnh giới chân tức, càng có thể oanh sát bát phương. Coi như tu sĩ trúc cơ gặp phải, cũng cần ngưng thần đối đãi, đánh xuống tiên cơ, mới có thể đạp vào tiên đồ, từ đó quát tháo phong vân, trở thành tu sĩ có thể đạp kiếm phi hành. Có rất nhiều biện pháp liên quan tới trúc cơ, tỉ như thiên đạo trúc cơ, tỉ như trúc cơ hoàn mỹ, tỉ như đoạt cơ đại pháp, lại tỉ như phương pháp của man tộc ghi chép bên trong mảnh vỡ. Nhưng phần lớn trong số đó đều không trọn vẹn, không thích hợp với chúng ta. Chân chính thích hợp với chúng ta là phương pháp tại hơn 30 năm trước, được vô số thiên kiêu cường giả trong toàn bộ liên bang ở niên đại đó cùng nhau nghiên cứu thử nghiệm khai sáng ra, truy nguyên chi lộ. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu cư ngụ bên trong lôi vực. Ngày lại ngày trôi qua, trình độ tiếp nhận lôi đình của hắn cũng đã đến mức kinh người. Kết tinh trong thể nội cũng đang nhanh chóng hòa tan, tu vi cũng chậm chậm tăng lên. Cùng lúc đó, đạo thứ hai trong năm đạo lôi pháp bên trong lôi vực, cuối cùng vào một ngày cũng theo một đạo thiểm điện hạ xuống, được Vương Bảo Nhạc nắm giữ triệt để. Lôi từ. Cũng vào thời điểm đó, Trần Vũ Đồng đã chỉnh lý xong toàn bộ tin tức cùng tư liệu liên quan tới trúc cơ một cách kỹ càng. Thậm chí còn thỉnh giáo sư Tôn, thu thập được tư liệu càng thêm toàn diện, nhất nhất đều truyền cho Vương Bảo Nhạc. Trong đó không chỉ có tư liệu của Phiêu Miểu Đạo Viện, mà còn có của đạo viện khác, thậm chí còn bao gồm cả một ít diễn giải không trọn vẹn của cổ tu trúc cơ trong thế giới Thanh Đồng Đại Kiếm. Trúc cơ là bước thứ hai từ phàm nhập tiên, cũng là một khâu cực trọng yếu. Cái gọi là truy nguyên chi lộ, chính là dùng một số mảnh vỡ đặc thù bên trong thanh đồng cổ kiếm rớt xuống, ngưng tụ trong đan điền, trở thành đồ vật trúc cơ, thứ đặt nền móng cho hết thảy trụ cột của bản thân. Bởi vì chỉ những mảnh vỡ thiên ngoại này, bên trong mới ẩn chứa vô tận linh khí, tựa như linh nguyên vậy, có thể chống đỡ chúng ta trúc cơ. Dù sao linh khí xuất hiện trên liên bang cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này, từ vô số mảnh vỡ tràn ra. Chỉ bất quá không phải tất cả mảnh vỡ thiên ngoại đều có tác dụng này, cho nên cần phải sàng lọc, cần cơ duyên. Mà người có cơ duyên nhất chính là lấy được một vật hoàn chỉnh làm vật trúc cơ của bản thân. Vương Bảo Nhạc xem đến đây liền thở hắt ra, rốt cục đối với trúc cơ cũng có cái nhìn tương đối toàn diện. Vì vậy hắn lại tiếp tục suy ngẫm, sở dĩ có nguyệt cầu bí cảnh, đó là bởi vì mỗi một thế lực đều chỉ lấy được số mảnh vỡ có hạn, là cơ sở để duy trì thế lực bản thân phát triển lâu dài. Mà trong đó số mảnh vỡ có thể dung hợp với thân thể, trở thành mảnh vỡ trúc cơ, lại càng có giá trị. Cho nên trừ phi trong trường hợp đặc thù, nếu không sẽ không dễ dàng vận dụng. Cho nên ngươi phải nghĩ kỹ. Thấy Trần Vũ Đồng khuyên nhủ, Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống, sau đó ánh mắt dần sáng lên. Hắn biết nếu như lần này bỏ qua, thì phải chờ sang năm mới có thể tiến vào. Dù sao dựa theo tính toán trước đó, hắn không thể tham dự trong năm nay được. Nhưng nhờ có hãn thể đan cùng đợt tập huấn bách tử, khiến cho hắn có thể sớm tham dự. Trầm ngâm một phen, ánh mắt Vương Bảo Nhạc tỏ ra quả quyết. Ta mạnh như vậy, hẳn là người khác sợ ta mới đúng. Ta sợ cái chim. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ở nơi này đưa ra quyết định, sau đó gửi yêu cầu tới đạo viện để được đi tới nguyệt cầu bí cảnh khai phá và tìm kiếm cơ duyên, thì tại phủ thành chủ trong Phiêu Miểu thành, nơi cây cổ thụ cao mấy chục trượng, tán cây tươi tốt, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, có vô số nhánh cây rủ xuống kia. Ở giữa màu lá xanh biếc tràn ngập vốn kết ra từng trái cây còn xanh non, giờ phút này đã hoàn toàn đỏ thẫm, chín mọng. Từng làn hương thơm kỳ dị tràn ngập khắp phủ thành chủ, thật lâu không tiêu tán. Thành chủ Phiêu Miểu thành Lâm Hữu chắp tay sau lưng đứng trước cây cổ thụ, ngắm những trái cây kia mỉm cười. Phiêu Miểu quả thu hoạch tương đối khá, phát thiệp mời gửi tới Tuấn Kiệt các nơi, đến Phiêu Miểu thành của ta dự tiệc. cùng thưởng thức phiêu miểu quả. Phiêu miểu quả tại liên bang có danh khí không nhỏ. Nghe nói đây là một loại trái cây thần kỳ. Mặc dù không bằng bàn tay đào tiên quả truyền thuyết, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng có tác dụng rất lớn. Nhất là phàm nhân, nếu có thể ăn được quả này, thân thể sẽ khỏe mạnh, tai họa ngầm tiêu tán, đồng thời càng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà loại trái cây này có tình ôn hòa, cho dù trẻ em mới sinh cũng có thể phục dụng. Duy chỉ có điều đáng tiếc, chính là loại trái cây này không thể chế làm thuốc, sau khi hái xuống cũng không thể bảo quản quá lâu, trong 3 ngày nhất định phải ăn. Về phần lai lịch phiêu miểu quả, nói cách khác là lai lịch phiêu miểu thụ, cây này có lẽ có một cái tên khác, Đại Xuân Thụ. Đương nhiên so với Đại Xuân Thụ trong truyền thuyết 8.000 năm xuân, 8.000 năm thu vẫn có chút khác biệt. Cây phiêu miểu thụ này chỉ có một ít đặc tính trường sinh mà thôi. Trước đây, thành chủ phiêu miểu thành Lâm Hữu gặp được kỳ ngộ, phát hiện một cành cây còn tươi trong hỏa tinh, liền đem về phiêu miểu thành, dốc lòng chăm sóc, lúc này mới khiến cho một nó lần nữa sinh trưởng. Từ 10 năm trước đã cao tới 100 trượng, kết ra đợt phiêu miểu quả đầu tiên. Mặc dù trái cây này hiệu dụng phi phàm, song thời gian kết quả lại bất định, từ lúc được hắn trồng đến nay, cũng chỉ mới kết quả 3 lần mà thôi, hôm nay chính là lần thứ 4. Bất quá trong mắt phiêu miểu thành chủ Lâm Hữu, phiêu miểu quả mặc dù tốt, nhưng chỉ là ngoại vật. Đối với nhân mạch mà nói, thứ này tự có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên mấy lần kết quả trước, hắn đều gửi thiệp mời. Mời tuổi trẻ tuấn kiệt trên liên bang đến phiêu miểu thành dự tiệc, cùng hưởng quả này. Một mặt vừa có thể củng cố giao tình với những tuấn kiệt bậc cha chú này, mặt khác cũng có hàm ý khiến cho người ta nợ chút ân tình. Cách làm này, nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt không phải người thường có thể làm được. Dù sao cho dù là tu sĩ trúc cơ, loại trái cây này cũng có một ít trợ giúp, vậy mà hắn lại trực tiếp cho không. Từ điểm này có thể nhìn ra tâm cơ của Lâm Hữu. Dù sao có thể trở thành một trong những nghị viên hội nghị liên bang, mà thân lại đứng đầu một thành. Bất kể là đối xử với người hay việc, tự nhiên có điểm hơn người. So sánh với hắn, tên trưởng tử Lâm Thiên Hạo, rõ ràng chênh lệch quá lớn. Hạo Nhi, yến hội phiêu miểu quả lần này, ngươi tới chủ trì. Dưới tán phiêu miểu thụ, phiêu miểu thành chủ Lâm Hữu quay đầu nhìn nhi tử phía sau, bình tĩnh mở miệng. Đối với người phụ thân này, Lâm Thiên Hạo luôn kính sợ, mặc dù trong nội tâm có chút không nỡ cho không phiêu miểu quả, nhưng vẫn nghiêm nghị gật đầu đồng ý. Nhìn qua Lâm Thiên Hạo, trên mặt Lâm Hữu chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, con của mình có tính cách gì, hắn là rất rõ ràng, thậm chí ở mức độ nào đó, hắn ngược lại phải cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Dù sao sau khi tiến vào thượng viện đảo của phiêu miểu đạo viện, trải qua mấy lần thất bại, Lâm Thiên Hữu đã rõ ràng trưởng thành hơn không ít, khiến cho Lâm Hữu cảm thấy an ủi. Không cần tiếc nuối. Xã hội này là một xã hội nhân tình. Tầm quan trọng của nhân mạch vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vi phụ đã không cần những thiện duyên này rồi. Cho nên mối thiện duyên này, ngươi dùng để biếu tặng kết giao. Phụ thân, ta hiểu rồi. Lâm Thiên Hạo thở sâu một hơi, khẽ nói. Khách mời trọng điểm lần này là nhi tử của những nghị viên thành chủ khác, cùng với tuấn kiệt của tứ đại đạo viện. Trong đó ngũ thế thiên tộc cũng sẽ có người đến. Về phần hai đại tông cùng tam nguyệt tập đoàn, quan hệ với vi phụ cũng không mật thiết lắm. Không đến thì thôi, nếu đến cũng phải hảo hảo tiếp đãi. Lâm Hữu dặn dò vài câu, ngẩng đầu nhìn từng chùm trái cây kết xuất trên phiêu miểu thụ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hơi hợt nói một câu. Còn nữa, phía phiêu miểu đạo viện, vi phụ cũng mời đi một ít tuấn kiệt. Trong đó có Vương Bảo Nhạc. Nghe được cái tên Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo nhất thời trầm mặc. Nếu như đổi lại là trước kia, nhất định hắn sẽ phản đối. Cho dù ngoài mặt không nói, thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Nhưng hiện tại, sau khi cùng Vương Bảo Nhạc đối kháng mấy lần, trong lòng hắn sớm đã cảm thấy bất lực. Giờ phút này chỉ trầm mặc mấy hơi thở, liền gật đầu tuân theo. Mâu thuẫn giữa con với hắn là do con tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, khiến phụ thân lo lắng rồi. Dưới tán phiêu miểu thụ, phiêu miểu thành chủ Lâm Hữu quay đầu nhìn nhi tử phía sau, bình tĩnh mở miệng. Đối với người phụ thân này, Lâm Thiên Hạo luôn kính sợ, mặc dù trong nội tâm có chút không nỡ cho không phiêu miểu quả, nhưng vẫn nghiêm nghị gật đầu đồng ý. Nhìn qua Lâm Thiên Hạo, trên mặt Lâm Hữu chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, con của mình có tính cách gì, hắn là rất rõ ràng, thậm chí ở mức độ nào đó, hắn ngược lại phải cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Ngày hôm nay, theo từng chiếc phi thuyền từ bốn phương tiến đến, đã khiến cho dân chúng phiêu miểu thành hoảng sợ truyền từng đợt lại từng đợt kinh hô. Trời ạ, ta đã từng gặp được chiếc phi thuyền hình lá cây này trên linh võng. Giá trị của nó đủ để mua một tòa trang viện độc lập tại Đô Thành. Ta tích góp cả đời cùng lắm cũng chỉ mua được một cánh cửa mà thôi. Các ngươi nhìn kìa, đây là xe thể thao siêu cấp dùng linh thạch chế tạo có thể bay được sao? Từ điểm này có thể nhìn ra tâm cơ của Lâm Hữu. dù sao có thể trở thành một trong những nghị viên hội nghị liên bang, mà thân lại đứng đầu một thành. Bất kể là đối xử với người hay việc, tự nhiên có điểm hơn người. So sánh với hắn, tên trưởng tử Lâm Thiên Hạo, rõ ràng chênh lệch quá lớn. Hạo Nhi, yến hội phiêu miểu quả lần này, ngươi tới chủ trì. Loại phi thuyền này, đã không phải là thứ có thể sản xuất hàng loạt nữa. Đây là loại phi thuyền chỉ có đại sư mới có thể doãn tạo ra. Bất kể là giá trị hay tính năng đều vượt qua phi thuyền nhìn thấy trên thị trường rất nhiều. Mà đây cũng chưa tính là gì. Còn có một chiếc càng khoa trương hơn. Đó là một khỏa đầu lâu cực lớn. Cái đầu lâu này toàn thân làm bằng kim loại. Mặt xanh nanh vàng. Đầu mọc một sừng. Cứ như vậy ở trên bầu trời ầm ầm mà đến. Nhìn qua không giống như là phi thuyền. Mà càng giống như hung thú hơn. Uy áp cùng với tốc độ từ trên nó truyền ra. Còn có kết cấu của nó. Đã khiến cho những chứng kiến chiếc phi thuyền này rung chuyển tâm thần. Lâm thiếu gia, đa tạ mời a. Ha ha, Tôn huynh, ngươi lại đổi phi thuyền rồi. Chiếc phi thuyền này ta đã từng thấy tại buổi họp báo của Tam Nguyệt tập đoàn. Số lượng có hạn toàn liên bang chỉ có 10 chiếc, không nghĩ tới ngươi lại mua được một chiếc. Không phải một chiếc, là mua toàn bộ đó nha. Lâm Thiên Hạo thở sâu một hơi, khẽ nói. Khách mời trọng điểm lần này là nhi tử của những nghị viên thành chủ khác. Cùng với Tuấn Kiệt của Tứ Đại Đạo Viện. Trong đó Ngũ Thế Thiên Tộc cũng sẽ có người đến. Về phần hai đại tông cùng Tam Nguyệt tập đoàn, quan hệ với vi phụ cũng không mật thiết lắm. Không đến thì thôi. Nếu đến cũng phải hảo hảo tiếp đãi. Lâm Hựu dặn dò vài câu, ngẩng đầu nhìn từng chùm trái cây kết xuất trên phiêu miểu thụ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hơi hợt nói một câu. Trong nháy mắt khi hắn vừa nói ra những lời này, Lâm Hựu đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Thiên Hạo hồi lâu, trên mặt liền chậm rãi lộ ra nụ cười. Nụ cười này càng ngày càng thịnh, cuối cùng là cười ha hà. Nụ cười này tràn đầy thoải mái và vui sướng. Trong ấn tượng của Lâm Thiên Hạo, đây là lần đầu tiên ở trước mặt mình, phụ thân thể hiện ra vẻ vui sướng như vậy. Tốt, Hạo Nhi, ngươi đã trưởng thành. Lâm Hựu cười to, thân thể thoáng chốc tựa hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn đi đến trước mặt Lâm Thiên Hạo, vỗ vỗ bả vai, lúc quay lưng rời đi. Trên người rõ ràng vẫn còn toát ra vẻ vui mừng. Nhìn theo phụ thân rời khỏi, Lâm Thiên Hạo đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu sau lắc đầu cười cười, đáy lòng thì thào. Cũng không phải hoàn toàn là ta đã trưởng thành, mà là cái tên Vương Bảo Nhạc kia. Ta không thể trêu vào. Yến hội phiêu miểu quả ấn định tại 3 ngày sau, địa điểm chính là phủ thành chủ phiêu miểu thành. Rất nhanh, theo thiệp mời phát ra, toàn bộ các thế lực trong liên bang đều nhận được mời. Chỉ có điều đúng như Lâm Hựu phán đoán, hai đại tông cũng không có ai tới. Về phần Tam Nguyệt tập đoàn cũng đồng dạng từ chối. Chỉ có Ngũ Thế Thiên Tộc, bởi vì có quan hệ riêng với Lâm Hựu, cho nên vui vẻ tiếp nhận. Kết quả như vậy, nằm trong dự liệu của Lâm Hựu, dù sao nhân mạch chủ yếu của hắn vẫn tập trung vào liên bang hội nghị cùng Tứ Đại Đạo Viện. Mặt khác, nhi tử của 16 vị nghị viên cũng đến đầy đủ, Tứ Đại Đạo Viện cũng vậy, từng thanh niên Tuấn Kiệt lần lượt đáp phi thuyền bay về hướng phiêu miểu thành. Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc cùng với Triệu Nhã Mộng, còn có Bách Tử mấy liên bang khác cùng hầu hết những đệ tử có đủ danh vọng ở Thượng Viện Đảo đều nằm trong danh sách khách mời. Đối với lời mời này, Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ ý nghĩ cự tuyệt nào, thậm chí trong lòng còn cảm thấy lâng lâng. Vị Lâm nghị viên này quả nhiên là một nhân vật khó lường, phát hiện ra sự của ta ưu tú, là đáng tiếc là, con của hắn lại chẳng ra sao. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Theo hắn thấy, tới ăn uống chùa một chuyến cũng rất tốt. Nhất là loại phiêu miểu quả này rất không tầm thường. Sau khi Vương Bảo Nhạc tra cứu tư liệu, liền cảm thấy loại trái cây đối này thích hợp với cha mình mẹ mình hơn. Cứ như vậy, quyết định xong, Vương Bảo Nhạc liền liên hệ với Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Ba người dự tính đến lúc đó sẽ đi dự tiệc cùng nhau. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, yến hội phiêu miểu quả đã đến. Ngày hôm nay phiêu miểu thành phi thường náo nhiệt. Dân chúng tại phiêu miểu thành cũng biết được sự kiện yến hội phiêu miểu quả. Không ngừng ngước nhìn từng chiếc phi thuyền xa hoa từ phía chân trời ầm ầm bay thẳng tới phủ thành chủ. Những phi thuyền này, thật sự là, quá xa xỉ. Trong đó có một chiếc, chính là dùng hắc kim chế tạo. Hình dạng như một thanh loan đao, tràn ra khí thế lợi hại, đồng thời cũng tràn đầy một loại cảm giác khoa học viễn tưởng, như thể không phải sản phẩm của thời đại này vậy. Chẳng những tốc độ bay rất nhanh, mà còn có một loại khí tức chấn nhiếp tâm thần. Loại phi thuyền này đã không phải là thứ có thể sản xuất hàng loạt nữa. Đây là loại phi thuyền chỉ có đại sư mới có thể doãn tạo ra. Bất kể là giá trị hay tính năng đều vượt qua phi thuyền nhìn thấy trên thị trường rất nhiều. Mà đây cũng chưa tính là gì. Còn có một chiếc càng khoa trương hơn. Đó là một khỏa đầu lâu cực lớn. Cái đầu lâu này toàn thân làm bằng kim loại. Mặt xanh nanh vàng. Đầu mọc một sừng. Cứ như vậy ở trên bầu trời ầm ầm mà đến. Nhìn qua không giống như là phi thuyền. mà càng giống như hung thú hơn. Uy áp cùng với tốc độ từ trên nó truyền ra, còn có kết cấu của nó, đã khiến cho những chứng kiến chiếc phi thuyền này rung chuyển tâm thần. Ngày hôm nay, theo từng chiếc phi thuyền từ bốn phương tiến đến, đã khiến cho dân chúng Phiêu Miểu Thành hoảng sợ truyền từng đợt lại từng đợt kinh hô. Trời ạ, ta đã từng gặp được chiếc phi thuyền hình lá cây này trên Linh Võng. Giá trị của nó đủ để mua một tòa trang viện độc lập tại Đô Thành. Ta tích góp cả đời cùng lắm cũng chỉ mua được một cánh cửa mà thôi. Các ngươi nhìn kìa, đây là xe thể thao siêu cấp dùng linh thạch chế tạo có thể bay được sao? Ta lại. Theo từng tiếng kinh hô liên tiếp của dân chúng Phiêu Miểu Thành, từng chiếc phi thuyền với những hình dáng khác nhau, không chiếc nào mà không có giá trị liên thành, lần lượt tề tụ tại phủ thành chủ Phiêu Miểu Thành. Từ bên trong đi ra có nam có nữ, không ngoài dự tính đều là quần áo đẹp đẽ quý giá phi thường, khuôn mặt sáng ngời, càng toát ra khí tức quý tộc hơn người. Bọn hắn chính nhi tử của những nghị viên liên bang khác, hiển nhiên đều biết Lâm Thiên Hạo, vừa gặp mặt đã đàm tiếu. Lâm thiếu gia, đa tạ mời a. Ha ha, Tôn huynh, ngươi lại đổi phi thuyền rồi. Chiếc phi thuyền này ta đã từng thấy tại buổi họp báo của Tam Nguyệt tập đoàn. Số lượng có hạn toàn liên bang chỉ có 10 chiếc, không nghĩ tới ngươi lại mua được một chiếc. Không phải một chiếc, là mua toàn bộ đó nha. Tiếng đàm tiếu vang lên khắp nơi, bọn hắn bàn luận phi thuyền của nhau, tựa như hời hợt không thèm để ý, nhưng trên thực tế đang âm thầm so sánh lẫn nhau. Mà yến hội Phiêu Miểu quả này, cũng bởi vì bọn hắn khoa trương phi thuyền, dần dần cải biến hương vị, tựa hồ đã trở thành một buổi khoe của. Trong không khí náo nhiệt trong phủ thành chủ, dưới sự tiếp đãi của Lâm Thiên Hạo, người của Ngũ Thế Thiên tộc cũng đã cưỡi phi thuyền tới. Vừa xuất hiện, đã lập tức thu hút sự chú ý của những quý tử quý tộc. Kia là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, có thể bay vào vũ trụ. Chiến hạm lớn gần ngàn trượng chậm rãi bay tới, tràn đầy áp bách. Mà hiển nhiên đây cũng là chiếc chiến hạm đã được cải tiến qua, dùng linh thạch để làm động lực. Toàn thân đen kịt, khiến người ta nhìn vào cảm thấy run sợ. Lúc này chiến hạm xuất hiện, ánh mắt của đám con cháu nghị viên kia co rút lại, mà dân chúng Phiêu Miểu Thành đang quan sát xung quanh, khi nhìn thấy chiến hạm cũng đều ngạc nhiên kinh hô. Trời ạ, lái cả một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tới. Ai ngồi ở bên trong vậy? Trong cảnh ồn ào bàn tán, chiếc chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Trác Nhất Tiên với khí thế phi phàm mỉm cười bước ra, hắn cũng không đi một mình, mà sau lưng còn có mấy chục đệ tử Bạch Lộc Đạo Viện, đám người Lý Di cũng ở trong đó. Thấy bọn hắn đi ra, Lâm Thiên Hạo tươi cười lập tức tiến lên nghênh đón, rất nhanh liền cùng Trác Nhất Tiên chuyện trò vui vẻ, đồng thời dẫn bọn hắn tiến vào trong phủ. Không cần hắn giới thiệu, danh khí Trác Nhất Tiên trong vòng tròn quan hệ đặc biệt này, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhanh, đám con cháu nghị viên kia đều tươi cười đi đến, ôn chuyện cùng nhau. Về phần đám người Lý Di, trong tuyển bạt bách tử liên bang đã sớm được đám người biết tới, lúc bọn họ tiến vào trong phủ, rất nhanh cũng có người quen tiến lên đàm tiếu không thôi. Cứ như vậy, khắp phủ thành chủ cực kỳ náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua, Thánh Xuyên Đạo Viện cùng Bạch Lộc Phân Viện cũng đều đến nơi. Phi thuyền của bọn họ cũng đều rất tinh tế, đệ tử Thánh Xuyên Đạo Viện ngồi trên một chiếc phi thuyền chế tạo tựa như thủy tinh chậm rãi bay tới. Về phần Bạch Lộc Phân Viện, thì càng thêm khoa trương, phi thuyền của bọn hắn lại là hình dáng một cỗ xe ngựa kim loại. Ầm ầm bay tới dự yến hội. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, đã triệt để thay đổi mùi vị. Phi thuyền của bọn hắn đều không được thu lại, cứ như vậy đậu ở nơi đó, dẫn tới sự kích động chú ý của hầu hết mọi người. Lại càng có không ít người chụp ảnh phát lên Linh Võng, tạo thành oanh động. Phiêu Miểu Đạo Viện do khoảng cách quá gần, cho nên hơn phân nửa đệ tử lúc này đều dùng phi thuyền riêng tiến đến. Mà trong tình huống không chuẩn bị trước, phi thuyền của bọn hắn rõ ràng kém hơn không chỉ một cấp độ, thậm chí đặt cạnh đám phi thuyền sáng loáng kia, bọn hắn cũng cảm thấy ngại ngùng. Kể từ đó, địa vị rõ ràng bị hạ thấp xuống, cứ việc đây chỉ là trò đùa. Song những tuấn kiệt này đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có tính hiếu thắng trong người, tự nhiên cũng cảm thấy lúng túng. Mà sự tình ở đây cũng nhanh chóng được truyền lên Linh Võng. Thậm chí rất nhiều người của Phiêu Miểu Đạo Viện sau khi đến đều nhao nhao liên hệ với những người còn chưa đến. Trong đó có Vương Bảo Nhạc, để thông báo việc này. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhận được tin, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng vốn đang định lấy phi thuyền ra xuất hành cũng dồn nhập nhận được tin tức truyền tới truyền âm giới. Ba người nhận được tin nhắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc còn nhướng cả lông mày lên. Khoe của sao? Trác Nhất Phàm nhíu mày, trong tin tức hắn nhận được, Trác Nhất Tiên của Ngũ Thế Thiên Tộc cũng tới, điều này khiến trong mắt hắn có chút âm lãnh. Đối với loại khoe của này, Triệu Nhã Mộng không có cảm giác gì, cũng không để ý. Trong đời nàng, những người gặp được trong cùng thế hệ, ngoại trừ một người ra, những người khác đều không có tiền như nàng, cho nên thấy việc này rất bình thường. Lộn xộn cái gì không biết, chẳng phải là đi ăn trái cây hay sao, sao lại biến thành nơi khoe của rồi chứ? Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, biểu lộ tràn đầy khinh thường, tựa như người lớn đang xem một đám tiểu hài tử giành đồ chơi vậy. Đám người này, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ là một buổi yến hội thôi mà, khoe phi với chả thuyền cái gì chứ? Cái gì mà chế tạo bằng hắc kim, cái gì mà phiên bản có hạn? Đây là cái gì chứ? Quá nhàm chán, quá nông cạn. Tu sĩ chúng ta, muốn lập chí đại đạo, muốn tiếp bước người trước, mở lối cho người sau, tỏa sáng trong trời đất, há có thể lãng phí nhân sinh ở loại hơn thua này chứ? Lời nói của Vương Bảo Nhạc mang theo khí thế phi phàm, càng có một cỗ hạo nhiên chính tỏa ra trên người. Hôm nay ba người chúng ta, ngược lại sẽ lấy phương thức mộc mạc nhất tiến đến. Ta muốn để cho đám người trẻ tuổi kia minh bạch. Khoe của cũng là một cái tội. Mộc mạc mới thật sự là thuần nhất. Đại đạo, cần chính là sự giản dị. Trác Nhất Phàm nghe được những lời này, vẻ mặt khẽ động. Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc nhiều hơn vài lần. Không đợi bọn họ phản ứng, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, ngạo nghễ ngẩng đầu, ngón tay đưa lên miệng, bỗng nhiên huýt gió một cái. Tiếng huýt sáo cao vút từ trong miệng Vương Bảo Nhạc truyền ra, vang dội khắp xung quanh. Trong tiếng huýt sáo cao vút truyền ra xa, trong biểu cảm giật mình của Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, rất nhanh từ hướng ngự thú các truyền lại một tiếng gầm dữ dội. Ngay sau đó một thân ảnh cự đại gào thét lao tới, tốc độ cực nhanh, khí thế kinh thiên. Lộn xộn cái gì không biết, chẳng phải là đi ăn trái cây hay sao, sao lại biến thành nơi khóe của rồi chứ? Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, biểu lộ tràn đầy khinh thường, tựa như người lớn đang xem một đám tiểu hài tử giành đồ chơi vậy. Đám người này, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ là một buổi yến hội thôi mà, khoe phi với chả thuyền cái gì chứ? Cái gì mà chế tạo bằng hắc kim? Cái gì mà phiên bản có hạn? Đây là cái gì chứ? Quá nhàm chán, quá nông cạn. Kim cương viên thông linh, mặc dù linh trí không phải đặc biệt cao, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái lời Vương Bảo Nhạc nói. Vừa nghe nói muốn đưa mình đi đánh nhau, kim cương viên lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời giống to, sau đó quay người nhoáng một cái, phóng thẳng về phía sơn động ngự thú các. Vương Bảo Nhạc còn chưa hết kinh ngạc, nó đã nhanh chóng trở lại, bộ dáng đại biến. Một thân áo giáp màu vàng khoác trên người, khiến cho thân hình vốn cao hơn 30 trượng, lúc này áo giáp chỉnh tề, lập tức liền trông như một tòa núi nhỏ bằng kim loại. Khí thế so với trước đó còn kinh thiên động địa hơn nhiều. Chính là kim cương viên. Thân thể cao hơn 30 trượng, bộ lông đen nhánh, sau lưng có hai cánh, khiến cho khí thế của kim cương viên trông rất phi phàm, nhất là khí tức trên người nó, lại là siêu việt chân tức, chính là trúc cơ. Giờ phút này theo nó lao tới, gió tanh liền ập vào mặt ba người Vương Bảo Nhạc tựa như phong bạo. Trong nháy mắt khi phóng tới gần, kim cương viên đang lơ lửng giữa không trung tựa nhu rát vui sướng. Cánh vỗ phành phạch nhấc lên cuồng phong cuồn cuộn. Hai tay nắm chặt không ngừng đấm vào ngực phát ra tiếng ầm ầm. Trông càng thêm hung hãn. Cho dù là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, khi đối mặt với kim cương viên cũng hô hấp trì trệ, theo bản năng lùi lại mấy bước, rõ ràng là nhục thân của con kim cương viên này đã đến trình độ kinh người. Trông dáng vẻ, cho dù là gặp tên trúc cơ đại viên mãn tại khoa luân bổn địa kia, e là cũng có thể cùng nó đấu một trận. Trong lúc Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng còn đang rung động, Vương Bảo Nhạc hờ hững ngẩng đầu, cất tiếng chào kim cương viên. Con kim cương viên này cũng tỏ ra rất mừng rỡ. Ân oán giữa nó cùng Vương Bảo Nhạc đã sớm hóa giải, nhất là khoảng thời gian trước sau khi Vương Bảo Nhạc trở về. Vẫn không quên tặng cho nó mấy cỗ khôi lỗi, khiến cho quan hệ lẫn nhau hòa hợp phi thường. Thậm chí trong cảm nhận của kim cương viên, Vương Bảo Nhạc đối với mình thật sự là quá tốt rồi, không tự chủ được cũng cảm thấy thân thiết. Giờ phút này nó nghe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm gừ hung hãn. Tiểu kim, có người khi dễ ta, chúng ta mang ngươi theo, đến lúc đó ngươi nhìn ánh mắt ta, nếu có người chọc chúng ta, ngươi liền đập hắn. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng. Kim cương viên thông linh, mặc dù linh trí không phải đặc biệt cao, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái lời Vương Bảo Nhạc nói. Vừa nghe nói muốn đưa mình đi đánh nhau, kim cương viên lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời giống to, sau đó quay người nhoáng một cái, phóng thẳng về phía sơn động ngự thú các. Vương Bảo Nhạc còn chưa hết kinh ngạc, nó đã nhanh chóng trở lại, bộ dáng đại biến. Một thân áo giáp màu vàng khoác trên người, khiến cho thân hình vốn cao hơn 30 trượng. Lúc này áo giáp chỉnh tề, lập tức liền trông như một tòa núi nhỏ bằng kim loại. Khí thế so với trước đó còn kinh thiên động địa hơn nhiều. Nhất là kiện áo giáp này rõ ràng là được pháp binh các dùng chất liệu quý báu tỉ mỉ chế tạo, hồi văn bên trong phức tạp. Đã đạt đến lục phẩm linh bảo, kể từ đó khiến cho sức chiến đấu của nó cũng bạo tăng. Giờ phút này nó đứng giữa không trung, không ngừng bộc phát ra một cỗ gỗ khí tức cực kỳ thì cường hãn hung bạo, mơ hồ tạo thành một cỗ bất diệt phong bạo ở xung quanh. Mà trên đầu của nó, còn đội một chiếc mũ giáp lớn, hai tay đeo quyển sáo kim loại. Chỉnh thể nhìn lại, khiến cho kim cương viên như trở thành kim cương viên chân chính. Cho dù bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình kim cương viên như vậy, không khỏi rung động tâm thần, sau đó hắn trở nên kích động cười to. Nhún người nhảy lên vai kim cương viên ngồi xuống, đưa tay vẫy vẫy Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Nhất Phàm, Nhã Mộng, đến a, chúng ta đi dự tiệc, chúng ta sẽ dùng loại tư thái giản dị này, Phong Đạm Vân khinh đi gặp đám người khoe của kia một chút. Đừng sợ, bởi vì chúng ta có mộng tưởng của chúng ta, bởi vì trong lòng chúng ta có đạo. Vương Bảo Nhạc rất nhập vai. Hắn cảm thấy mình vô cùng mộc mạc ngây thơ. Trác Nhất Phàm vỗ trán một cái. Cảm thấy vừa rồi mình không nên lãng phí tình cảm đi chấn kinh lời nói của Vương Bảo Nhạc. Cái gì mà đại đạo cần giản dị? Triệu Nhã Mộng cũng câm nín. Hai người lặng lẽ vọt lên bả vai kim cương viên. Ngồi ở phía sau Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng tựa hồ suy nghĩ minh bạch ra, mỉm cười. Bảo Nhạc nói không sai, cho dù chúng ta nghèo khó, nhưng chúng ta có mộng tưởng. Trác Nhất Phàm khóe miệng giật giật nhìn Triệu Nhã Mộng, cảm thấy lúc này đối phương cùng Vương Bảo Nhạc, tựa hồ có chút giống nhau. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được thầm nghĩ ngươi mà nghèo khó thì chắc không có ai giàu cả. Thấy Triệu Nhã Mộng tán đồng mình, Vương Bảo Nhạc vui sướng thiếu chút đi tới ôm hôn nàng một cái. Cũng may hắn vẫn còn lý trí, khắc chế sự kích động này lại. Đồng thời vỗ kim cương viên, oai vệ mở miệng. Tiểu Kim, chúng ta đi, mục tiêu, phủ thành chủ Phiêu Miểu Thành. Kim cương viên ngẩng đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, truyền khắp bát phương, dẫn đến sự chú ý và khiếp sợ của vô số người trên thượng viện đảo. Nó nhảy lên một cái, hai cánh sau lưng khẽ vẫy, mang theo khí thế vô tận, lao thẳng đến Phiêu Miểu Thành. Thời khắc này trên quảng trường phủ thành chủ Phiêu Miểu Thành, tân khách tới đây đều đang top 5 top 3 đàm tiếu kết giao. Chủ đề thì bao hàm toàn diện, từ phi thuyền nói đến xa xỉ phẩm nói đến tu vi. Sau đó còn nhắc đến nguyệt cầu bí cảnh sắp mở ra. Đủ loại chủ đề, không phải trường hợp cá biệt, thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền ra, vang vọng khắp nơi. Lại có thị phủ thành chủ bưng rượu sen kẽ qua lại, đưa rượu ngon cho khách quý nơi này. Lâm Thiên Hạo với tư cách chủ nhân, quây quanh bên cạnh hắn càng có không ít bằng hữu. Trong lúc giao lưu nói cười, với vẻ ngoài phong độ nhẹ nhàng cùng tuấn lãng của hắn, cũng khiến cho một số nữ tu đạo viện khác rất yêu thích. Lý Di chính là một trong số đó, thời khắc này nàng đang nâng rượu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, nghe đối phương đang khôi hài nói chuyện, đồng thời cũng không khỏi ngầm ép sánh hắn cùng Vương Bảo Nhạc. Nàng lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc chính là một đống phân. Ngoại trừ Lâm Thiên Hạo ra, Trác Nhất Tiên thân là thiếu chủ dòng chính Trác gia trong ngũ thế thiên tộc. Bên cạnh hiển nhiên cũng không thiếu người muốn cùng hắn kết giao. Nam nữ đều có. Trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Về phần đám con cháu nghị viên kia, từ nhỏ đã ưu việt, khiến cho bọn hắn tuy có lòng khoe của, nhưng nhờ sự dạy bảo của gia tộc nên cũng có chỗ ưu tú. Ăn nói cũng tốt, tu vi cũng được, đều vượt qua thường nhân không ít. Nhất là trong bọn họ không ít người cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà giống như Lâm Thiên Hạo. Bọn hắn còn có huynh trưởng hoặc tỷ tỷ. So với những huynh trưởng tu vi vượt qua bọn hắn kia, tu vi của bọn hắn mặc dù không phải trúc cơ, nhưng đối với sinh hoạt hưởng thụ, tại mức độ nào đó lại là càng thêm muôn màu muôn vẻ. Có được sự giáo dục cùng khả năng tự kềm chế, khiến cho bọn hắn khi đứng chung cùng những kiêu tử của tứ đại đạo viện kia, phần lớn cũng thu liễm ngạo khí của bản thân, lẫn nhau kết giao, đồng thời cũng đang lôi kéo quan hệ. Có thể nói, đám người đang hội tụ ở đây lúc này, theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể đại biểu cho một bộ phận tuấn kiệt liên bang thế hệ này. Dù là theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trong bọn họ đều sẽ lần lượt bị đào thải, tuy vậy trong tương lai, nhất định sẽ có một vài đại nhân vật đản sinh ra trong số bọn họ. Chẳng hạn như Lý Tu chính là một cái trong số đó. Tú không phải là tên nữ nhân, mà có nghĩa là ưu tú. Lý Tú này cũng dĩ nhiên không phải nữ tu, mà là một thanh niên cao lớn. Thân là con cháu nghị viên trưởng, hắn tuy rằng có một tỷ tỷ tu vi đã vô hạn tiếp cận kết đan, nhưng bởi vì là nam đinh duy nhất trong thế hệ này của gia tộc, cho nên hắn được kỳ vọng vượt qua rất nhiều người thường. Giờ phút này hắn bưng chén rượu, uể oải ngồi ở một bên, bên người quây quanh không ít con cháu nghị viên, nghiễm nhiên là lấy hắn vi tôn, ngay cả Lâm Thiên Hạo. Mặc dù không đi tâng bốc hắn, nhưng cũng rất khách khí. Ta nghe nói Phiêu Miểu Đạo Viện mới xuất hiện một Vương Bảo Nhạc, Thiên Hạo, ngươi cũng là người Phiêu Miểu Đạo Viện, có quen với Vương Bảo Nhạc này không? Lý Tú đưa mắt nhìn sang Lâm Thiên Hạo đang nói chuyện với Lý Di, hờ hững mở miệng. Vương Bảo Nhạc. Nhìn ra Lý Tú này có hứng thú đối với Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nếu đổi lại là trước đây, hắn tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, nhân lúc Lý Tú cùng Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp mặt, ngầm châm ngòi một phen, nhưng lúc này sau một phen suy tư, Lâm Thiên Hạo khẽ lắc đầu. Không phải rất quen, không biết nhiều. Ồ, nghe Lâm Thiên Hạo trả lời một cách kiên định như vậy, ánh mắt Lý Tu sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hiểu rõ Lâm Thiên Hạo. Trong lời nhìn như đơn giản này của đối phương, hắn hiểu ra được một chút thâm ý. Trong lúc Lý Tú suy tư, Lý Di hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ mặc dù đều họ Lý, nhưng hiển nhiên không phải người một nhà, giờ khắc này ở bên cạnh khinh thường nói. Vương Bảo Nhạc này, ta cũng coi như quen biết một chút, người này hèn hạ vô sỉ. Hạ Lưu không gì sánh được, trong đầu toàn là ý nghĩ xấu xa, loại người này, sớm muộn cũng sẽ bị người ta cho thiên đao vạn quả, trực tiếp thiến mất. Lý Di vừa nói ra, không ít người xung quanh sau khi nghe được đều nhìn sang. Lý Tú cũng tỏ ra hiếu kỳ, đang định tiếp tục hỏi ý. Bỗng nhiên, một tiếng gầm tựa như thiên lôi từ phía xa trên bầu trời, ầm ầm truyền đến. Thanh âm này quá lớn, đến mức chấn động bát phương, càng nhấc lên cuồng phong, khiến cây cối chung quanh nghiêng ngả. Đồng thời, đất bụi mù mịt, khiến cho tất cả mọi người trên quảng trường nhao nhao kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên, Lý Di, Lý Tú cùng với những tuấn kiệt khác cũng đều như vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng gầm trên bầu trời truyền đến. Trong sát na nhìn lại đó, tất cả mọi người nơi này đều mắt trợn tròn, thậm chí có một ít người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Kia là thứ gì vậy? Chân trời phía xa, trong gió nổi mây phun xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này thoạt nhìn còn rất nhỏ, thế nhưng trong nháy mắt đã không ngừng biến lớn. Chỉ trong mấy hơi thở đã hiện ra trong mắt đám người. Đó rõ ràng là một bóng người to lớn mặc áo giáp kim loại, trông tựa như một tòa núi nhỏ. Kim cương giá lâm, khí tức hung tàn, áo giáp bao phủ lớp lông màu đen. Còn có hai con mắt đỏ ngầu, cặp cánh đập lên đập xuống, cuồng phong xuất hiện chung quanh. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, kim cương viên lập tức khiến cho tâm thần tất cả mọi người rung động mãnh liệt. Hung thú, trúc cơ hung thú. Theo tiếng hít sâu hoảng sợ liên tiếp truyền ra, không chỉ những kiêu tử tuấn kiệt nơi đây rung động, mà không ít dân chúng trong Phiêu Miểu Thành sau khi nhìn rõ kim cương viên cũng đều biến sắc, đồng loạt lui lại, phát ra tiếng kinh hô. Phải biết rằng, kim cương viên này thân thể cao hơn 30 trượng, còn mang một bộ áo giáp khoa trương, khiến cho nó trông tựa như thú thần. Nhất là một thân tu vi trúc cơ kia càng là đủ để quét ngang bát phương, uy áp tràn ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều rúng động trong lòng. Lại thêm nhục thân kinh người kia, khiến cho sự uy hiếp của nó bạo tăng vô số lần. Càng tới gần, theo khí tức tản ra, càng khiến đám người trên quảng trường phủ thành chủ hít sâu sợ hãi, theo bản năng lùi lại, thậm chí thị vệ phủ thành chủ cũng đều cảm thấy kinh sợ. Cũng may trong đám người có đệ tử Phiêu Miểu Đạo Viện, bọn hắn hiển nhiên là nhận ra kim cương viên, còn có người của đạo viện khác, tựa hồ cũng nghe nói qua về kim cương viên của Phiêu Miểu Đạo Viện. Giờ phút này có người kinh hô mở miệng, là kim cương viên trong ngự thú các. Trời ạ, nó sao lại tới đây? Đây là Phiêu Miểu Đạo Viện kim cương viên. Nghe thấy hàng loạt tiếng hô như vậy, mọi người xung quanh mới tính cảm thấy an tâm một chút. Song vẫn bị kim cương viên phi tốc đến gần chấn nhiếp. Nhưng rất nhanh, theo kim cương viên bay tới gần, càng ngày càng hiện rõ trong mắt đám người, thì thân ảnh ba người Vương Bảo Nhạc đang ngồi trên bờ vai nó cũng lập tức bị người ta nhìn thấy. Có người. Trên vai hung thú này có người. Sao có thể như vậy được? Chiến thú của Phiêu Miểu Đạo Viện lại bị xem như tọa kỵ. Không chờ mọi người nhìn rõ, theo tiếng xe gió và gầm rú kinh thiên, kim cương viên liền trực tiếp giáng lâm từ trên trời xuống, phát ra một tiếng ầm chấn động mặt đất. Kim cương viên tựa như tòa núi nhỏ này, trực tiếp hạ xuống quảng trường phủ thành chủ. Theo đà rơi xuống khiến cho mặt đất chấn động, kim cương viên tựa như rất đắc ý. Ánh mắt không thèm nhìn những nhân loại thấp bé trên mặt đất kia. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm dữ dội. Hai tay dùng sức đấm ngực, phát ra tiếng bùm bùm, khiến đám người trông thấy mà giật mình. Xong xuôi đâu đó, nó mới ngồi xổm xuống, lộ ra ba người Vương Bảo Nhạc trên vai, khiến từng người nhìn tới mà da đầu tê dại. Ngay sau khi ba người lần lượt nhảy xuống, ánh mắt mọi người nhìn tới đầu tiên là Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, thật sự là Triệu Nhã Mộng với một thân đạo bào màu trắng. Tựa như tiên tử xuất trần thoát tục, thuần khiết mà trang nhã, nhất là dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt bình tĩnh kia, khiến cho trên người nàng tràn mị lực đặc biệt. Mà Trác Nhất Phàm, cao lớn đĩnh đạc, ngọc thụ lâm phong, vẻ ngoài tuấn lãng cùng ánh mắt không có tà khí kia, khiến cho hắn tỏa sáng như một vầng mặt trời vậy, khiến cho tất cả mọi người nhìn tới đều cảm thấy cuốn hút. Hai người một thì tuấn lãng, một thì tuyệt mỹ, bất kể là thân hình, chiều cao hay khí chất, tựa hồ cũng đạt đến mức hoàn mỹ, khiến cho bất luận kẻ nào đứng trước mặt bọn họ, nếu hơi thiếu định lực đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, đi đoạt mất hào quang, trở nên ảm đạm không người chú ý. Ấy vậy mà, Vương Bảo Nhạc đứng giữa hai người bọn họ, rõ ràng là ngoại hình không bằng hai người, từ chiều cao cho đến thân hình cũng đều không hoàn mỹ, nhưng lại không hề bị đoạt mất hào quang. Hắn đứng ở nơi đó, chẳng biết vì sao, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, tựa như là trong ba người bọn họ, là lấy hắn là người dẫn đầu vậy. Thậm chí nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy kể cả là Trác Nhất Phàm hay Triệu Nhã Mộng, cũng không tự chủ đứng cách phía sau Vương Bảo Nhạc nửa bước. Những người khác không biết tại sao lại như vậy, thậm chí bản thân Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng không phát giác ra loại tâm tính biến hóa này. Thật sự là từng màn trong bổn địa khoa luân lúc trước, Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt bọn họ, bóng lưng vương trãi như một ngọn núi kia, đã khiến cho Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cả đời khó quên. Có thể nói, ảnh hưởng của trận chiến kia đối ba người bọn hắn đều cực lớn, bình thường nhìn như không lộ ra, nhưng tận đáy lòng đã thừa nhận địa vị Vương Bảo Nhạc. Mà tâm tính cải biến liền ảnh hưởng tới khí chàng, lại thêm trong từ điển Vương Bảo Nhạc không hề có ba chữ không tự tin. Cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực đứng giữa Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, bụng thóp lại, cất cao giọng chấn nhiếp toàn trường. Ngại quá, tới chậm. Rất khó để hình dung khí thế lạ kỳ phát ra từ một kẻ ra sức hóp bụng ưỡn ngực nhưng bụng vẫn nhô lên tròn vò kia. Tóm lại, lúc này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy những người kia đều đã bị dáng người oai vệ cùng với khí tức cường giả của mình dạo sợ. Nhìn bộ dạng hoảng sợ tròn mắt, há mồm của bọn họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi nói. Hình như, tên béo này đã quên tuốt con vượn kim cương đầy hung tàn đang nhe răng trợn mắt đứng sau lưng mình. Giả bộ ho khan một tiếng. Đây là chỗ đỗ khí cầu đúng không? Vương Bảo Nhạc liếc mắt hỏi một hộ vệ của phủ thành chủ. Đám hộ vệ xung quanh đều căng cứng người, bị khí tức trên người của con vượn kim cương kia dạo sợ. Nghe vậy thì gật đầu theo bản năng, lại cho Vương Bảo Nhạc cơ hữu ích tiếp tục làm màu. Tiểu Kim, ngươi ở đây chờ bọn ta một lúc nhé. Vương Bảo Nhạc quay lại vỗ vượn kim cương vài cái. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, vượn kim cương gầm nhẹ một tiếng, ra sức vỗ ngục, còn quay mông ra giấu xì hơi, nháy mắt với Vương Bảo Nhạc. Ta biết rồi, nếu không phải hết cách thì chúng ta đừng dùng tuyệt chiêu. Vương Bảo Nhạc thấy vượn kim cương phối hợp với mình như thế thì hí hửn lấy một con rối vượn kim cương ra từ vòng tay chữ vật ném cho nó. Con vượn kim cương lập tức mừng rỡ, gào to ôm chầm lấy con rối, cầm nó lăn lộn chơi ngay trên quảng trường. Cảnh tượng này khiến đám người xung quanh rúng động không thôi. Dù là con cái của những nghị viên kia hay thiên kim của các đạo viện khi nãy hãy còn khoe khoang này đều trợn mắt, há mồm, liên tục hít sâu, trong lòng dậy sóng. Thua mợ rồi, bọn họ hãy còn đau nhau so bì khí cầu nhưng đám Vương Bảo Nhạc thì cứ như đã bước ra khỏi thôn Tân Thủ, trực tiếp cưỡi hung thú bay đến đây. Tất cả những việc này khiến cho bọn họ cảm thấy bất lực, lại thầm cười khổ. Đúng là không thể nào sánh được mà. Bọn họ chỉ mới chơi được khí cầu còn nhà người ta đã lấy ra cả chiến thú luôn. Hai bên vốn không cùng một đẳng cấp, dù so thì khí cầu tạo ra rất dễ, còn việc thu phục rồi biến chiến thú thành tọa kỵ lai vô cùng khó khăn. Nhất là chiến thú trúc cơ nữa. Loại cảm giác này cứ như mình đang hí hửng lái một chiếc xe thể thao thì người ta đã lái cả máy bay chiến đấu vậy. Lâm Thiên Hạo thấy thế thì không khỏi cười khổ. Thật ra dù Vương Bảo Nhạc có làm ra chuyện gì hắn cũng không bất ngờ lắm vì trong lòng hắn đã thừa nhận một việc. Cuộc đời của tên Vương Bảo Nhạc này nhất định đã mở công cụ hách, hoặc là hắn có một ông cha tốt, hoặc là có một ông cha nuôi vô cùng lợi hại đã trải đường giúp hắn. Trong lòng Lâm Thiên Hạo có phần chua chát, vừa bất đắc dĩ vừa thêm kiên quyết suy nghĩ không trêu vào Vương Bảo Nhạc nữa. So với Lâm Thiên Hạo thì Lý Di lại nghiến răng nghiến lợi. Cô ta tức tới mức thở hồng hộc, bộ ngực căn tròn phần phồng, cố gắng để cơn giận vì ngứa mắt tên Vương Bảo Nhạc kia xuống. Thú vị lắm. Trong đám người, Lý Tú đang được vô số con cái của nghị viên vây quanh chợt mỉm cười, đôi mắt lóe sáng tràn ngập hứng thú. Cứ thế, trong ánh nhìn của biết bao người, Vương Bảo Nhạc cười ha hà, cùng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng bước tới trước. Dù không muốn tiếp xúc với Vương Bảo Hạo chỉ có thể bước lên, khách khí ôm quyền đón tiếp, cho dù không ưa Lâm Thiên Hạo nhưng Vương Bảo Nhạc cũng nhạy bén nhận ra thái độ của Lâm Thiên Hạo đã thay đổi. Hắn chớp mắt, trên mặt thì cười phớt lờ nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác. Tên tiểu Hạo tử này đổi tính à? Hay là đang có âm mưu quỷ kế gì đây? Che giấu phần nghi hoặc này, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười bước lên ra chiêu thân thiết với Lâm Thiên Hạo. Sau đó làm quen với mọi người khi được Lâm Thiên Hạo giới thiệu. Bên phái Triệu Nhã Mộng cũng thế, cô vốn đã xinh đẹp, nơi này cũng có một số con gái của các nghị viên quen biết cô nên chẳng mấy chốc đã bước lên chuyện trò. Trác Nhất Phàm cũng không khác gì mấy. Người ngoài không hề biết hắn là chiến binh của Trác gia. Dù là sự ưu tú của bản thân Trác Nhất Phàm hay bối cảnh cường đại của hắn cũng đủ khiến cho những người ở đây muốn làm quen với hắn. Sau khi tản ra thì cả ba đều tỏa sáng giữa bữa tiệc này. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng tham gia mấy bữa tiệc thế này nhiều nhưng từ nhỏ hắn đã nghiên cứu tự chuyện quan lớn cho nên không hề lúng túng trước tiệc này mà còn có vẻ khá thành thạo. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, thậm chí còn nhiệt tình bước lên quàng vai bá cổ với những người lạ cứ như thế thân thiết lắm vậy.